Bạn đang nghe chuyện Dị Giới Chi Quang Não Uy Long của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Ngay cả là thực lực đã đạt tới cảnh giới chủ thần, nhưng giờ phút này, trong mắt của mỗi một vị thần linh đều có một tia kích động. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 63. Đánh bay thần cá sấu chẳng qua dưới tình huống này, đổi lại là bất cứ chủ thần nào, chỉ sợ đều sẽ có biểu tình kích động như vậy. Ba vị chủ thần ở trong không gian hư vô hơi nhắm hai mắt lại. Ba cổ thần niệm hùng mạnh đến cực điểm chợt phóng thích ra, hơn nửa quấn lấy nhau, chậm rãi xoắn thành một thể. Nếu để Tania và Da-di-e-le-ma nhìn thấy cảnh này, khẳng định sẽ cảm thấy không thể tin nổi. Muốn làm được điểm này, thực ra cũng không khó khăn, chỉ cần có thể hướng đối phương hoàn toàn mở rộng thần niệm là có thể dễ dàng đem lực lượng xoắn thành một chỉnh thể. Nhưng nói thì dễ dàng, làm được lại khó, đặc biệt là thần linh càng hùng mạnh, muốn đạt tới tín nhiệm trình độ như vậy của đối phương, trên cơ bản đều là chuyện không có khả năng. Chính giống như đạo lý quốc gia càng lớn, kiêng kỵ lẫn nhau cũng càng sâu, ngoại trừ ba người Tiếu Ân. Không có khả năng có chủ thần có thể hoàn toàn tin tưởng thần linh cùng giai khác. Một đạo thần niệm cực lớn này chậm rãi hình thành một đạo hào quang hình trùy hư vô, đột nhiên bay ra ngoài dọc theo một quỹ tích nào đó bay về phía mục tiêu. Nếu mấy người Hắc Long Vương nhìn thấy quỹ tích này, nhất định sẽ phát hiện mục tiêu của đạo hào quang này chính là chỗ UFO cực lớn kia, trung tâm thần quốc của Tiếu Ân trong 10 vạn năm này. Quả thật, trong mấy năm nay, phi thuyền do Nhất Hào khống chế không rời khỏi vị trí của quang động một chút nào. Về phần thiên địa lực hùng mạnh từ bên trong bạo phát ra, thì lại bị ba người Tiếu Ân hấp thu hoàn toàn, không tràn ra một chút nào. Sở dĩ không để chúng thần còn lại chia sẻ, nguyên nhân quan trọng nhất chính là thực lực của bọn họ không đủ. Trước khi bọn họ đạt tới thần linh bậc cao, loại thiên địa lực này cũng không thể mang đến chỗ tốt quá lớn cho thần linh, ngược lại sẽ tạo thành lãng phí cực lớn. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến Dai View và Cự Ma Thần có thể tiến giai đến chủ thần nhanh như vậy. Hơn nữa đề cao đẳng cấp của chủ thần đến trình độ có thể thử tấn công cảnh giới thần vương. Lúc này, thần niệm của ba người Tiếu Ân đã sớm hòa hợp nhất thể. Trên người bọn họ phát ra uy năng hùng mạnh lại đạt tới một trình độ hòa hợp cực kỳ. Nếu không phải bởi vì khí tức khác hẳn nhau của ba hệ năng lượng, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ nghĩ thần linh nơi này chỉ cùng một hệ mà không phải là ba thần linh thần hệ khác nhau. Cuối cùng lực lượng thần niệm vô cùng tản ra lại một lần nữa đến trước quang động, dường như cảm ứng được nguy cơ của cỗ năng lượng hùng mạnh lần này mang lại. Ở trước quang động, năng lượng hùng mạnh hơn xa so với lần trước chen chúc mà ra, đồng thời hợp thành bức tường năng lượng tương ứng. Xa xa cùng thần niệm của mấy người Tiếu Ân rằng câu lúc này, mấy người Tiếu Ân rốt cuộc có thể khẳng định, quang động này hoặc là nói sau lưng quang động, khẳng định là có sinh vật trí tuệ khống chế, nếu không nhất định sẽ không phát sinh chuyện trùng hợp như vậy. Trong 10 vạn năm đều yên ổn vô sự với nhau, nhưng một khi bọn họ tính toán đột phá quang động, lại nghênh đón phản ứng mãnh liệt như thế. Kẻ ngốc cũng biết trong đó khẳng định có thủ đoạn khó lường. Hừ lạnh một tiếng, thần vực cực lớn thật dày từ trên thần niệm của tam đại chủ thần chậm rãi khuếch tán ra. Mắt thường có thể nhìn thấy ánh sáng cuồn cuộn phóng về phía trước, cuối cùng va chạm với bức tường năng lượng đối diện. Ngay sau đó toàn bộ không gian dường như đều run rẩy, ngay cả mấy người Tiếu Ân cũng cảm ứng được rõ ràng. Ở dưới lực lượng va chạm lớn như thế, một mảnh không gian không ngờ có nguy cơ rạn nứt. Đây chỉ là va chạm của sóng, cũng đã dẫn tới phản ứng lớn như vậy. Nếu khi đối diện với công kích càng hùng mạnh hơn thì sẽ tạo thành tổn hại như thế nào đối với toàn bộ thời không hồng lưu chứ? Ý nghĩ này thoáng qua ở trong đầu Tiếu Ân, chẳng qua lập tức bị hắn dứt bỏ. Đã cưỡi lên lưng hổ sao dễ nhảy xuống chứ? Đã đến tình trạng này cũng không có đường quay lại rồi. Năng lượng thần vực từng vòng không ngừng nghỉ đánh lên trên bức tường năng lượng. Dưới sự liên thủ của ba vị chủ thần Tiếu Ân, uy năng thần vực hiện giờ đã vượt xa ngày xưa, đặc biệt là dưới sự liên thủ của tam đại chủ thần đều đạt tới trình độ cao nhất và tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau, lại đạt tới hiệu quả đặc thù vượt xa người thường có thể phát huy. Chỉ sau mấy phút ngắn ngủi, bức tường năng lượng đã có xu thế tán loạn. Trong lòng Tiếu Ân cười lạnh một tiếng, ngày xưa hắn lấy nhân lực một mình đã có thể đấu lưỡng bại câu thương với quang động này, hiện giờ lực lượng tăng gấp 3, nếu như còn không thể thuận lợi đột phá, đó mới kêu gặp quỷ. Dường như là cảm ứng được căn bản là không thể địch lại được, bức tường năng lượng bên ngoài quang động không còn tăng cường nữa, mà ở dưới sự tấn công của lực lượng thần vực cực lớn, sụp đổ hoa lệ mà quang vinh. Đột nhiên, trong không gian xuất hiện vết nứt cực lớn, dẫn đến phản ứng dây chuyền. Vết nứt này cũng không phải chỉ có một, mà trong nháy mắt đã xuất hiện ngàn vạn vết nứt. Mỗi một ngõ ngách của mảnh không gian này dường như đều muốn rạn nứt, một dấu hiệu quỷ dị mắt thường có thể thấy được. Nhưng Tiếu Ân sớm có chuẩn bị, duỗi tay vung lên. Thuộc tính thần vực cực lớn lập tức xảy ra biến hóa tinh tẻ. Thần vực cực lớn của ba hệ liên thủ kia lập tức biến thành thần vực lực lượng độc hữu của Tiếu Ân. Nhưng thần vực lực lượng này phóng về phía mỗi một vết nứt không gian. Trong nháy mắt, năng lượng trong thần vực bắt đầu tiêu hao nhanh chóng. Những vết nứt không gian này đang cắn nuốt thần vực lực lượng với tốc độ cực nhanh. Chỉ có điều, sau khi những vết nứt không gian này cắn nuốt lực lượng của Tiếu Ân, không những không mở rộng thêm ra, ngược lại đang không ngừng thu nhỏ lại. Năng lượng trong thần vực lực lượng của Tiếu Ân giống như keo dính bổ khuyết trên tất cả vết nứt không gian. Ngay tại giờ phút này, ba vị thần linh Tiếu Ân đồng thời cảm ứng được ý niệm đến từ quang động. Đây là một cỗ ý niệm tràn đầy khó có thể tin. Dường như đối với việc Tiếu Ân có thể làm được điều này cảm thấy không thể tin nổi. Một lát sau, Tiếu Ân đã hoàn thành công tác bổ khuyết. Thần vực lực lượng trong không gian lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Uy năng của tam hệ thần linh hợp thành một chỉnh thể mới. Uy áp của thần vực tán phát ra lại đạt tới một bậc thang mới. Nhưng ngay tại giờ phút này, sắc mặt của ba người Tiếu Ân bất chợt thay đổi. Bởi vì bọn họ đã cảm ứng được, ở trên quang động này đang tràn ngập một loại năng lượng cực lớn gần như bùng nổ. Sự hùng mạnh của loại năng lượng này, quả thật là đã vượt xa tưởng tượng của mọi người. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là bởi vì cỗ năng lượng này cũng không phải nhằm vào bọn họ, mà là nhằm vào năng lượng của bản thân quang động. Ở giờ phút này, quang động này không ngờ lại biểu hiện ra một loại kích động muốn đồng quy vu tận. Ba vị thần linh Tiếu Ân lập tức suy đoán ra, nếu như tùy ý để năng lượng này bùng nổ, như vậy mặc dù chưa chắc có thể mang đến bao nhiêu thương tổn cho bọn họ, nhưng quang động này chỉ sợ từ nay về sau phải biến mất. Ba người bọn họ chờ đợi ở chỗ này nhiều năm như vậy, chính là vì thiên địa lực mênh mông trong quang động kia, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ đến. Quang động này không ngờ còn có loại thủ đoạn tự bạo. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người bọn họ ngơ ngác nhìn nhau cũng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Chẳng qua ở trong lòng bọn họ lại đồng thời mắng, quang động này rốt cuộc là dạng sinh mạng thể gì, không ngờ ngay cả loại thủ đoạn này cũng biết. Nhưng chuyện càng làm cho bọn họ kinh ngạc đã xảy ra. Bên ngoài quang động này sau khi hội tụ năng lượng không ổn định hùng mạnh như thế, quang động này không ngờ cũng bắt đầu khẽ lắc lư, đồng thời không gian xung quanh cũng bắt đầu chậm rãi có sự dao động. Tiếu Ân sắc mặt âm trầm, lập tức để Nhất Hào tiến hành suy tính, nhưng kết quả đạt được khiến ba vị Tiếu Ân hoàn toàn không nói được gì. Quang động này không ngờ là đang mở thông đạo không gian, mà căn cứ tính toán của Nhất Hào, quang động này cũng không phải cố định mà có thể di động tự do. Trời mới biết sau khi trải qua lần truyền tống này, thì sẽ xuất hiện ở nơi nào. Nếu như vẫn còn ở trong thời không hồng lưu, như vậy cuối cùng cũng có một ngày có thể tìm thấy. Nhưng nếu như đã rời khỏi nơi này, như vậy thần giới to lớn để Tiếu Ân tới nơi nào tìm đây? Ở giờ phút này, Tiếu Ân đem Tania và Zazi Yashima mắng phun máu chó. Hai người bọn họ đã thề thốt qua, điểm tới hạn sẽ không di động. Nhưng xem trước mắt, Tiếu Ân mới hiểu được, điểm tới hạn cũng không phải sẽ không di động, mà nguyên nhân là bởi vì những điểm tới hạn đó đều không sản sinh ra trí tuệ. Trơ mắt nhìn thông đạo không gian xung quanh quang động mở ra, Ba người Tiếu Ân Thủy chung đều không có ra tay, bởi vì bọn họ biết ngay cả là sau khi ra tay, chính là phá hủy quang động cũng không có khả năng lưu lại. Nếu thực sự hủy đi, như vậy không những bọn họ không chiếm được năng lượng trong đó, hơn nữa cũng không biết sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào. Nơi này thời không hồng lưu là căn cứ địa cuối cùng của Tiếu Ân, hắn cũng không dám đánh cuộc mạo hiểm hủy diệt toàn bộ thời không hồng lưu. Nhưng việc ngoài ý liệu của bọn họ lại một lần nữa xảy ra. Mặc dù thông đạo không gian xung quanh quang động đã thành hình, nhưng tên gia hỏa này cũng không lập tức rời đi, mà sử dụng một loại phương thức kỳ dị, thông qua tinh thần ý niệm đang quan sát ba người Tiếu Ân. Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, thử đem một đạo tinh thần ý niệm truyền đạt qua. Giờ phút này, trong lòng Tiếu Ân vô cùng kỳ vọng, chỉ mong chỉ số thông minh của tên gia hỏa này cao một chút mới tốt. Dường như bởi vì đã nhận thức thực lực biểu hiện ra của Tiếu Ân, sau khi tiếp nhận đạo thần niệm này, quang động cũng không lập tức cự tuyệt, mà bắt đầu trở nên trầm mặc. Ba vị thần linh Tiếu Ân đồng dạng không có ý tứ thúc giục, lẳng lặng chờ đợi nhiều năm như vậy, bọn họ tự nhiên cũng không có khả năng để ý tới chút thời gian này. Cuối cùng, sau khi trải qua suốt một ngày, từ quang động đạt được trả lời xác thực, đây là ý niệm đến từ một loại sinh mệnh thể khác hẳn, nhưng cũng khiến mấy người Tiếu Ân chính thức có hiểu biết nhất định đối với nơi này. Quang động này không biết đã tồn tại ở nơi đây bao nhiêu năm, cũng không biết có bao nhiêu năng lượng từ nó nơi này trôi mất. Chẳng qua sau khi trải qua vô số năm tồn tại, nó bắt đầu nắm giữ trí tuệ thuộc về chính mình. Đây là một loại biến dị, hơn nữa cũng không có tính đại biểu và tính phổ biến. Có lẽ trong vô số quang động như vậy, cũng chỉ có một mình nó có thể sản sinh ra trí tuệ. Thất thải lưu ly vụ chính là từ trong quang động này sinh ra, cũng là một loại phân thân của nó bắn ra ngoại giới tiến hành thăm dò. Đến lúc này, Tiếu Ân mới có chút mơ hồ hiểu được, có lẽ chính là bởi vì sinh ra thất thải lưu ly vụ, cho nên quang động này mới sinh ra trí tuệ nhất định. Chẳng qua đẳng cấp của trí tuệ này vẫn còn ở trình độ tương đối thấp, xa không bằng vô danh khoa trương như vậy. Tiếu Ân tận lực đem tin tức thân thiện của mình thông qua phương thức thần niệm truyền đạt qua, hơn nữa đem hình ảnh thất thải lưu ly vụ sinh hoạt ở bên trong thần quốc của hắn, cùng quang nguyên chi vương vạn năm và đại địa chi mẫu trở thành bạn tốt cũng truyền qua. Những giao lưu thông qua tinh thần ý niệm này, chỉ cần sinh vật có được trí tuệ thì sẽ không có khả năng có điều hiểu lầm. Chậm rãi từ trong quang động cũng truyền lại tin tức thân mật. Ba người Tiếu Ân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng bọn họ đều có chút may mắn. May mắn không có luyện hóa thất thải lưu ly vụ. Nếu không cục diện hôm nay tuyệt đối sẽ không hóa giải thoải mái như thế. Năng lượng quanh mình quang động lại một lần nữa nổi lên biến hóa tinh tế. Những thông đạo không gian này lần lượt biến mất. Từ tình huống này đến xem, quang động đã bỏ đi ý niệm rời xa trong đầu. Ba vị thần linh Tiếu Ân ngơ ngác nhìn nhau, tên gia hỏa này cũng quá dễ dàng tin tưởng người khác đi. Nhất Hào đã thông qua phương thức đặc thù đã hợp thành N tấm ảnh thất thải lưu ly vụ chung sống hòa bình với đám người Tiếu Ân, mặc dù trong đó trên cơ bản đều là giả, nhưng vì có thể lấy được cảm tình thật tốt của quang động, Tiếu Ân cũng không ngại làm thần côn một lần. Không ngờ, thủ đoạn này còn chưa thi triển ra, thái độ của quang động này đã có chuyển biến thật lớn. Cảm thụ được ý niệm của quang động truyền lại, ba vị thần linh Tiếu Ân gần như đồng thời cảm nhận được sinh mệnh thể giống như trẻ mới sinh, một tờ giấy trắng tinh. So với những thần linh như bọn họ đã lăn lộn nhiều năm trong thần giới và hạ giới mà nói, quang động này có thể nói là so với tiểu bạch thỏ còn muốn bạch hơn gấp trăm lần. Tiếu Ân nhẹ nhàng vỗ trán, nếu sớm biết như thế, hắn còn thật cẩn thận chuẩn bị cái rắm. Thở dài một hơi, Tiếu Ân lập tức để Nhất Hào truyền đạt tâm niệm của mình, để hai sinh linh trong thần quốc mau chóng đưa thất thải lưu ly vụ tới đây. Lúc này bên trong toàn bộ thời không hồng lưu đều tràn đầy một bầu không khí khẩn trương. Đây đều là mệnh lệnh của Tiếu Ân hạ xuống dẫn đến. Không ai biết rốt cuộc Tiếu Ân còn muốn làm gì, nhưng tất cả mọi người hiểu được, lúc này chính là việc lớn chân chính. Nếu không ba vị thần linh cấp bậc chủ thần trong nhà cũng không có khả năng khẩn trương như thế. mà phụng mệnh lệnh của Tiếu Ân, tất cả thần linh đều đưa thần quốc rút lui ra bên ngoài vòng khí lưu, dừng lại ở phía trước quầng sáng thời gian. Nếu như bên trong toàn bộ thời không hồng lưu đã xảy ra chuyện không ngờ gì, thì phần đông thần quốc sẽ lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi thời không hồng lưu. Mặc dù bọn họ cũng không rõ rốt cuộc có lực lượng gì có thể khiến cho Tiếu Ân kiêng kỵ như thế, thậm chí còn làm ra quyết định vứt bỏ thời không hồng lưu, nhưng mệnh lệnh như vậy đã đủ để làm cho bất cứ thần linh nào cũng hết hồn. Bọn họ yên lặng chờ đợi, nhưng may mắn chính là, cho tới lúc này, còn không phát hiện điều dị thường gì. Bên trong thần quốc của Tiếu Ân nhiều thần linh tề tụ một đường, bị mọi người vây ở xung quanh chính là Hắc Long Vương và Juliana. Juliana hiện giờ cũng đã thuận lợi tấn thăng thành thần linh, hơn nữa còn đạt tới trình độ thần linh bậc thấp. Ở trong tập đoàn thần hệ của Tiếu Ân ngoại trừ 3 vị chủ thần, cũng chỉ có Hắc Long Vương đạt tới trình độ của thần linh bậc trung. Cho nên khi 3 vị chủ thần Tiếu Ân không có ở nhà, tất cả thần linh đều rõ ràng hành động theo Hắc Long Vương và Juliana. Lúc này, bọn họ đang ở trong chủ thần điện trên thần quốc của Tiếu Ân, trên mặt mỗi một thần linh đều mang theo vẻ ngưng trọng. Không có người nói chuyện, có lẽ ở trong lòng bọn họ đều bị mệnh lệnh tuyên bố bất thình lình của Tiếu Ân làm cho rung động, cho nên sau khi tam đại chủ thần rời đi, bọn họ đều có chút không biết làm sao. Đột nhiên, từ bên ngoài truyền đến vô số tiếng ồn ào, những thanh âm này từ khẽ chuyển thành cao, hơn nữa dần dần trở nên sôi trào. Hắc Long Vương mấy vị thần linh đều ngẩn người, bọn họ đồng thời cảm ứng được năng lượng dao động vô cùng mãnh liệt từ trong thần quốc bạo phát ra. Gần như không cần nghĩ ngợi, tất cả thần linh đều di chuyển ra bên ngoài thần điện trong nháy mắt. Sau đó, bọn họ đã nhìn thấy một cảnh tượng làm cho bọn họ không thể tin nổi. Trong không trung, thái dương vô cùng lớn kia đang di động về phương xa. Nhìn thái dương này càng ngày càng nhỏ, tất cả tín đồ của toàn bộ thần linh đều phủ phục trên mặt đất. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, ở trong lòng những tín đồ này, thái dương rời đi giống như đại biểu cho thần linh sắp từ bỏ bọn họ. Một bầu không khí vô cùng khủng hoảng đang nhanh chóng lan tràn trong thần quốc. Ầm một tiếng nổ lớn từ trong thần quốc truyền tới mỗi một mảnh đại lục. Tất cả thần linh và tín đồ đều nhìn thấy một đoàn khí lưu cực lớn tản ra 9 loại màu sắc hướng lên không trung bay đi. Ở dưới đoàn khí lưu này, một quái vật hình người mắt to đen nhánh sau khi hướng về phía chúng thần làm mặt quỷ, bay đuổi theo thái dương và thất thải lưu ly vụ. Một lát sau, thái dương biến mất ở trong thần quốc. Trong lòng tất cả tín đồ đều phát ra một loại tuyệt vọng. Mấy người Juliana ngơ ngác nhìn nhan, nhưng lại căn bản không thể ngăn cản. Tiểu hồ ly khẽ cắn hàm răng, lòng nóng như lửa đốt, nhưng nơi này cũng không phải thần quốc thuộc về nàng, cho dù lo lắng hơn nữa cũng bó tay không có biện pháp. Đột nhiên, trên một đảo nhỏ của đất liên, một đạo hào quang phóng lên cao, ở trên bầu trời hiện ra ánh sáng 7 màu. Ngay sau đó, thần quốc ảm đạm bởi vì thái dương rời đi lại một lần nữa sáng lên. Nhưng hào quang này càng ngày càng dày đặc, cuối cùng không ngờ hình thành một mặt trăng mới tinh. Mặc dù mặt trăng này không thể so sánh với quang nguyên chi vương vạn năm, nhưng ý nghĩ xuất hiện lúc này lại khác hẳn. Trên mặt đất, vô số tín đồ đều lộ vẻ giật mình, thì ra Tiếu Ân bệ hạ đã chán ghét thái dương, cho nên chuẩn bị một mặt trăng đến chơi. Mặc dù sự rời đi của thái dương có chút đáng tiếc, nhưng thêm một mặt trăng cũng không tồi. Nhưng Juliana ở trước chủ thần điện sắc mặt cũng hơi thay đổi, trong vui mừng lại có một tia bất mãn nồng đậm. Mấy người kim liếc mắt nhìn nhau một cái, đều theo bản băng bảo trì một khoảng cách với tiểu hồ ly. Tất cả thần linh ở đây giờ phút này đều đã nhìn ra, bên trong mặt trăng mới kia thực ra là một người, chính là tín đồ Sa Gia của nữ thần ánh trăng Raphael. Sa Gia ở trong thần quốc của Tiếu Ân, đây cũng đã không còn là chuyện cơ mật gì, ngay cả Juliana cũng đã sớm biết được, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, cho nên Sa Gia cũng không thành thần mà ẩn cư ở một chỗ trong nội đảo chưa bao giờ lộ diện. Chỉ có điều không nghĩ tới hôm nay vừa xuất hiện, chính là sặc sỡ lóa mắt như thế, không ngờ đã trở thành tồn tại có thể sánh vai với quang nguyên chi vương vạn năm trong thần quốc. chỉ cần cảm ứng hào quang vô cùng từ trên người xa ra tràn ra, có thần lực sôi trào dường như vô cùng vô tận kia, thì biết những năm gần đây giữa xa ra và người nào đó khẳng định là có liên hệ cực kỳ thân mật, nếu không cũng không thể ở trong thần quốc này phóng thích ra thần lực mọi người quen thuộc như thế. Trong thần quốc, tất cả tín đồ nhìn mặt trăng trên đỉnh đầu, từ trong miệng của bọn họ phát ra tiếng hò hét tràn đầy hy vọng. Chúng thần bao gồm cả Hắc Long Vương, trong vô tình đã có một khoảng cách tương đối an toàn với Juliana. Chẳng qua khiến cho bọn họ giật mình chính là, Juliana cũng không nổi bão giống như suy nghĩ của bọn họ, mà chỉ hừ lạnh một tiếng cũng đã hoàn toàn khôi phục bình thường, làm cho chúng thần trong lòng cảm thấy kỳ quái. Hắc Long Vương ngẩng đầu nhìn về phương xa, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thái Dương, đại địa chi mẫu và đoàn khí lưu phát ra hào quang chín màu rời đi. Ở trong lòng hắn nổi sóng bởi vì hắn đã nhận ra, đoàn khí lưu chín màu kia rốt cuộc là cái gì? Năm đó bọn họ sở dĩ tiến vào trong thời không hồng lưu chính là bởi vì tìm kiếm thứ này. Mặc dù cuối cùng không công trở về, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn hoài nghi, thứ này có rơi vào trong tay Tiếu Ân hay không? Hiện giờ hắn mới khẳng định, thì ra thất thải lưu ly vụ thật sự ở trong tay của Tiếu Ân. Nếu thất thải lưu ly vụ rời đi ở giờ phút mấu chốt này, như vậy khẳng định có liên quan đến Tiếu Ân. Trong lòng hắn đột nhiên hiện lên một ý niệm khủng bố, Tiếu Ân và hai vị chủ thần khác, thất thải lưu ly vụ. Sắc mặt của Lão Long Vương lập tức trở nên cực kỳ phấn khích, chẳng lẽ một ý nghĩ không thể tin nổi hiện lên ở trong lòng hắn, khiến thần thể của hắn dường như cũng trở nên run rẩy. Biến hóa của Hắc Long Vương lập tức dẫn tới sự chú ý của chúng thần, Kim Cung kính hỏi, Long Vương đại nhân, ngài làm sao vậy? Thở ra một hơi thật dài, trong mắt của Hắc Long Vương tràn đầy chờ mong, nói, có lẽ, bên trong thời không hồng lưu của chúng ta, cũng phải có thần vương bệ hạ sinh ra. Tất cả thần linh đều tĩnh lặng, ánh mắt của bọn họ đều hội tụ đến một chỗ, mặc dù lời nói của Hắc Long Vương thực sự là quá mức kinh thế hãi tục, nhưng trong mắt của mỗi một thần linh đều tràn đầy tin tưởng. Bên trong hư vô cực lớn, ba vị thần linh Tiếu Ân thông qua thần niệm cùng thần niệm quang động giao lưu lẫn nhau. Hai bên khi mới bắt đầu đều có vẻ thật cẩn thận, chậm rãi cũng trở nên quen thuộc. Nếu Juliana và Saza ở đây, khẳng định sẽ bội phục sát đất đối với bản lĩnh lừa gạt hài tử của ba vị thần linh Tiếu Ân. Đương nhiên, nếu để các nàng biết hàm ý của quang động này đại biểu, như vậy các nàng khẳng định sẽ càng làm tốt hơn so với đám người Tiếu Ân. Đột nhiên, từ phương xa truyền đến ánh sáng cực lớn, ý niệm của quang động lại một lần nữa trở nên cẩn thận, chẳng qua nó lập tức lộ ra vẻ vui mừng cực độ. Ở sau một hỏa cầu thật lớn đường kính vượt qua 100 mét, thất thải lưu ly vụ phát ra tiếng hoan hô đồng dạng, đồng thời lập tức xông vào trong quang động. Ba vị thần linh Tiếu Ân cười dài nhìn hết thảy những việc này, cũng không có ý tứ ngăn cản. Chẳng qua trong lòng của ba người bọn họ lại rất thấp thỏm, nếu lúc này quang động lợi dụng thông đạo không gian rời đi, như vậy đám người Tiếu Ân có thể nói là mất cả trì lẫn trải. Đại địa chi mẫu vẫn theo sau thất thải lưu ly vụ phát ra một tiếng giống to, một đôi mắt như chậu rửa mặt nhìn thấu cửa của quang động, dường như là đang nhìn trộm cảnh sắc trong đó. Ba người Tiếu Ân cười khổ không ngừng, thật không hổ là linh vật thiên sinh thiên dưỡng, không ngờ có thể trực tiếp nhìn thấu tồn tại của quang động. Chẳng qua trong lòng bọn họ cũng được một phen toát mồ hôi, như vậy sẽ không làm cho người ta hiểu lầm chứ. May mắn, một lát sau, thất thải lưu ly vụ một lần nữa xuất hiện, mà gần như cùng lúc đó quang động này cũng thành công mở ra. Thiên địa lực hùng mạnh đến cực điểm tràn ra giống như thủy triều. Mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng đám người Tiếu Ân vẫn bị loại năng lượng hùng mạnh này làm cho choáng. Bọn họ thật sự không nghĩ đến, một quang động nho nhỏ như vậy mà thôi, làm sao có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy trào ra cường độ năng lượng long trời lở đất như thế. Chẳng qua kinh ngạc thì kinh ngạc, ba người bọn họ lại không chút chậm trễ, lập tức tĩnh tâm lại, tận tình hấp thu năng lượng thần kỳ tới cực điểm này. Không chỉ có bọn họ, ngay cả Quang Nguyên Chi Vương vạn năm và Đại Địa Chi Mẫu cũng lặng lặng đợi ở tại chỗ, mà xung quanh người của bọn họ lại có thêm vòng khí xoay tròn hùng mạnh, mỗi một lần chuyển động đều hấp thu rất nhiều thiên địa lực vào bên trong, tốc độ cực nhanh không kém hơn chút nào so với tốc độ của ba vị chủ thần Tiếu Ân. Tiếu Ân tập trung tuyệt đại đa số tinh thần lực vào việc hấp thu thiên địa lực, nhưng vẫn có vài phần chú ý xung quanh. Sau khi hắn chú ý tới biểu hiện của hai sinh linh hùng mạnh mới giật mình hiểu ra, quang động này sở dĩ dễ dàng khuếch tán và hoàn toàn phóng thích thiên địa lực, hẳn là nể mặt Quang Nguyên Chi Vương Vạn Năm và Đại Địa Chi Mẫu hai tên đồng dạng thân là linh vật này. Nếu không như thế, muốn thu hoạch quang động này, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian lừa gạt nữa. Thiên địa lực cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, thần cách thiên không trong cơ thể Tiếu Ân đã xảy ra biến hóa tinh tế. Ở trong cảm giác của hắn, thần điện thiên không đã bắt đầu khuếch trương càng lớn thêm. Ở trong khoảnh khắc này, hắn dường như lại trở về cảm ứng đặc thù của Odin Lê Thần Vương Bệ Hạ nơi đó. Thần niệm của Quang Huy Chi Chủ Bệ Hạ kia chính là như thế này khuếch tán ra thần giới vô hạn. Lúc ấy mình vì đuổi theo bước chân của người ta, thậm chí còn lâm vào tình trạng khô kiệt thần lực. Chẳng qua loại cảm giác này vô cùng tuyệt vời, dường như trở thành chủ nhân của toàn bộ thần giới. Loại tâm tình bành trướng cực độ này đến nay khó quên. Đương nhiên muốn thể nghiệm loại cảm giác này, thần lực tiêu hao tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Ngay cả Tiếu Ân thân là chủ thần sau một ngày đều thiếu chút nữa hôn mê. Bởi vậy cũng có thể thấy được năng lượng của phương thức này tiêu hao rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào. Chẳng qua giờ phút này hắn lại không còn phải cố sức, bởi vì ở xung quanh hắn có vô cùng vô tận thiên địa lực. Khi hắn tiến hành mở rộng với trình độ như vậy, những thiên địa lực không keo kiệt chút nào tiến vào bên trong thần thể của hắn, cung cấp cho hắn năng lượng tiếp sau khó có thể tin. Dưới tình huống đã không còn nỗi lo về sau, Tiếu Ân thậm chí còn sinh ra một loại ảo giác, đó chính là hắn thậm chí còn có thể khống chế toàn bộ thần giới ở trong tay. Tinh thần ý niệm của hắn thông qua một loại phương thức ngay cả bản thân hắn cũng không thể lý giải, không ngờ ở trong nháy mắt này đã truyền tới khắp mọi ngõ ngách của thần giới. Đột nhiên, hắn phát hiện, ở một số địa phương, có một ít tồn tại vô cùng hùng mạnh, những tồn tại đó không ngờ có thể cảm ứng được tinh thần ý niệm của hắn. Dường như là đang hồi ứng, đáp lại, tinh thần ý niệm của hắn, trên người đại đa số tồn tại đều nổi lên lực lượng lớn vô cùng. Sự hùng mạnh của những lực lượng này không thể tưởng tượng, nếu không phải hiện giờ đang ở dưới sự bao vây của thiên địa lực, Tiếu Ân căn bản là không dám trêu chọc loại cường giả cấp bậc này. Nhưng không biết vì sao, trong lòng của hắn không ngờ nổi lên một loại ý niệm điên cuồng muốn chiến thắng tất cả những tồn tại này. Lực lượng của hắn giống như dòng nước phá đê, cũng không thể khống chế được nữa. Năng lượng cực lớn ở trong không gian hư vô biến hóa ra hình ảnh của Tiếu Ân. Hắn không ngờ lấy lực lượng của bản thân, đồng thời chống lại hơn 10 vị tồn tại đứng đầu trong thần giới. Đương nhiên, tất cả những việc này đều được quyết định khi Tiếu Ân mơ màng. Nếu để hắn tỉnh táo lại, như vậy chỉ sợ phản ứng đầu tiên của hắn chính là té xỉu tại chỗ. Vô số cổ thần niệm biểu hiện ý vị khác nhau hội tụ ở trong một căn phòng nào đó. Đối với người đột nhiên xuất hiện khiêu chiến này, tất cả tồn tại đứng đầu đều cảm thấy không thể tin nổi. Đột nhiên, một cỗ lực lượng phát động công kích về phía Tiếu Ân, nhưng lại xuất hiện một cảnh tượng khiến tất cả mọi người khó mà tin được. Tiếu Ân chẳng qua chỉ duỗi ra một bàn tay, cứ như vậy tiện tay vung lên, lập tức đánh bay vị tồn tại đứng đầu vừa xuất thủ kia ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tất cả tồn tại cùng bậc như vậy đều mở to hai mắt nhìn. Bọn họ nhìn về phía hình ảnh Tiếu Ân trong hư vô, đều lộ ra biểu tình đờ đẫn. Sau khi Tiếu Ân ra tay, thần trí của hắn đột nhiên khôi phục lại, hơi cảm ứng một chút khí tức của những tồn tại đứng đầu này, trong lòng hắn lập tức kinh hãi muốn chết. Ở trong khí tức của những tồn tại này, hắn cảm ứng được Odin Lê, cảm ứng được Bolik A, cảm ứng được Keno mà vừa mới xuất thủ công kích hắn, ngược lại bị hắn một trưởng đánh bay, chính là cá sấu thần vương Bolik A. Một khi đã phát hiện sự thật này, dũng khí vừa mới xuất hiện của Tiếu Ân lập tức biến mất tăm mất tích. Hình ảnh của hắn sau khi nhanh chóng lóe lên, lập tức biến mất. Khoảnh khắc khi thần niệm của hắn về đến trong thần thể, hắn lập tức hiểu được nguyên nhân vì sao vừa rồi mình có thể đại phát thần uy. Bởi vì giờ phút này thần niệm của hắn đã không chỉ là một mình hắn, mà đã bao gồm cả ý niệm của Dây View, Cự Ma Thần, thậm chí còn có Đại Địa Chi Mẫu, Quang Nguyên Chi Vương Vạn Năm, Thất Thải Lưu Ly Vụ, Quang Động. Ở trong nháy mắt này, tất cả ý niệm đều đã ngưng thành một thể, cho nên mới có thể phát huy ra năng lực hùng mạnh không thể tin nổi như thế. Một chưởng đánh bay một thần vương, sự tích như vậy chỉ sợ là trước nay chưa từng có. Đột nhiên, lại là một cỗ khí tức quen thuộc xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Ân. Sau khi cảm ứng được cỗ khí tức này, trên mặt Tiểu Ân lập tức lộ vẻ cực kỳ cổ quái. Trong thần giới, lưu truyền một lời đồn. Tất cả thần vương đều ở một thời điểm nào đó tụ tập cùng một chỗ, phát biểu ý kiến về một chuyện nào đó, đồng thời làm ra quyết định cuối cùng. Địa phương này được gọi là hội nghị thần vương. Tuyệt đại đa số thần linh và sinh linh đều nghe qua lời đồn này, nhưng ở trong tầm mắt của bọn họ, đây chẳng qua chỉ là một truyền thuyết mà thôi, bởi vì không có bất cứ chuyện gì đáng để các thần vương bệ hạ đối đãi thận trọng như thế. Nhưng chỉ có những thần linh bậc cao trở lên mới biết được, đây cũng không phải lời đồn, cũng không phải truyền thuyết, mà thực sự tồn tại hơn nửa cách mỗi ngàn năm đều đã kiên trì cử hành một lần. Đương nhiên, nếu như có một số việc đột xuất nào đó, như vậy hội nghị cũng sẽ lấy tam đại cổ lão thần vương làm người tổ chức. Giờ phút này, ở trong vụ hải mây mù lượn lờ thần bí kia, trong tháp cao cực lớn, Odin Lê và các thần vương tụ tập một chỗ. Khác với ngày xưa, số lượng thần vương tham dự lần này nhiều hơn nhiều so với ngày xưa. Không biết vì sao, ngay cả nhóm thần vương được gọi là những kẻ điên cũng đều tham dự hội nghị lần này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 64, thời không hồng lưu di động. Những thần vương điên cuồng này mặc dù không có thần quốc, nhưng con đường của bọn họ chính là một loại hình thức tiến giai hoàn toàn khác biệt. Về mặt uy năng so sánh với 17 vị thần vương của tam đại thần hệ cũng không kém hơn chút nào. Chẳng qua, lúc này ánh mắt của hơn 50 vị thần vương lại đồng thời ngưng tụ đến một địa điểm. Ở trong tòa tháp thần bí này, không ngờ đột nhiên nhiều hơn 3 chiếc ghế dựa mới. 3 chiếc ghế dựa này cũng không phải bất cứ người nào trong bọn họ mang từ bên ngoài vào, mà chính là ở trước mặt của bọn họ chậm rãi từ trong hư vô ngưng tụ mà thành. Tất cả thần linh khi nhìn về phía 3 chiếc ghế dựa này, trong ánh mắt đều tràn đầy thần sắc cực kỳ phức tạp. Bọn họ đều hiểu được 3 chiếc ghế dựa này đại biểu điều gì. Thời điểm trong thần giới xuất hiện một vị thần vương bệ hạ, ở trong tòa tháp này sẽ sản sinh ra một chiếc ghế dựa mới. Ứng với mỗi một chiếc ghế dựa đều là một vị cường giả cấp bậc thần vương. Từ sau khi nhóm thần vương điên cuồng tiến giai quy mô lớn lần trước đã có trăm vạn năm không có thần vương mới xuất hiện rồi. Hơn nữa cũng không ai nghĩ đến còn có khả năng xuất hiện thần vương mới. Nhưng hiện giờ 3 chiếc ghế dựa xuất hiện ở trước mặt chúng thần nói cho chúng thần, ở trong thần giới lại có thêm 3 vị thần vương bệ hạ. Mỗi một thần vương đều là tồn tại tối đỉnh phong trong thần giới. Chỉ cần là tiến giai thành thần vương, đã không có thủ đoạn gì có thể diệt tuyệt rồi. Cho dù là tam đại cổ lão thần vương bệ hạ cũng không được. Có lẽ, ngoại trừ thần vương vi phạm thiên địa pháp tắc, lấy thần thể hạ giới, thì đã không có khả năng gặp phải đối thủ thiên địch gì. Một tiếng thở thật dài vang lên ở trong tháp. 3 vị thần vương, điều này sao có khả năng? Không ai đáp lại, tất cả thần vương đều đang suy tư về biến hóa kỳ dị này. Đột nhiên, một đạo sát khí sôi trào giống như nước từ bên ngoài tháp truyền vào. Sau đó một đạo thân ảnh giống như tia chớp xuất hiện bên trong tháp. Vị tồn tại tối đỉnh phong này chính là thần vương cá sấu Bolik A. Ánh mắt như điện của hắn lóe ra sát khí giống như thực chất. Trên thần thể càng có khí tức hùng mạnh khiến phần đông thần vương cũng không dám khinh thường. Bất cứ thần linh nào vừa nhìn cũng biết người này đã tiến vào trong một loại cảnh giới điên cuồng. Người đâu? Tên kia đâu? Bolik A cao giọng quát. Trong toàn bộ tháp ngoại trừ tiếng gầm gừ của hắn thì yên tĩnh kim rơi cũng có thể nghe thấy. Một lát sau, Bolik A dường như đã khôi phục một chút thần trí. Ánh mắt của hắn cũng dừng lại trên 3 chiếc ghế dựa mới kia. Chính là mới vừa rồi, Khoảnh khắc khi ba chiếc ghế dựa này xuất hiện, một ảo ảnh hư vô của thần linh đã xuất hiện ở trên một chiếc ghế trong đó. Vị thần vương bệ hạ mới tấn thăng kia rõ ràng có chút hồ đồ, cũng không biết nơi này rốt cuộc là chỗ nào. Bolic A tiến lên với ý niệm đánh uy hiếp một chút người mới. Ở trong phần đông thần vương, sợ là cũng chỉ có Ngạc Ngư Tinh này mới có thể làm ra chuyện nhàm chán như thế. Nhưng không ai nghĩ đến chính là, thần vương cá sấu không ngờ lại bị vị thần vương mới tấn thăng này cho một cái tát đánh bay, hơn nữa còn phi thường trực tiếp bay ra khỏi tháp. Đây chính là việc từ khi thần vương đản sinh tới nay cũng chưa từng phát sinh. Thần vương vừa mới tấn thăng không ngờ lại nắm giữ uy năng hùng mạnh như vậy, ngay cả ba đại thần vương cổ lão nhất cũng có một chút cảm giác hoảng hốt. Mặc dù nguyên nhân là bởi vì Bolic A căn bản không để ý, nhưng có thể làm được điều này, cũng chứng minh lực lượng hùng mạnh của vị thần vương kia. Thân hình của Bolic A khẽ động, đã xuất hiện ở bên cạnh ba chiếc ghế dựa kia. Một bàn tay của hắn đặt lên phía trên chiếc ghế dựa, vẻ tức giận trên mặt dần dần bình tĩnh lại. Hắn dù sao cũng là một vị thần vương bệ hạ, việc trải qua của cả đời hơn xa người thường có thể tưởng tượng, thậm chí còn trải qua thảm cảnh bị người truy sát cả vạn năm, cho nên sau khi tức giận ban đầu, hắn rất nhanh đã khôi phục bình tĩnh. Nếu ngay cả điểm lực khống chế ấy cũng không có, như vậy hắn vị thần vương này sợ là đã sớm chết nhiều lần rồi. Hừ lạnh một tiếng, Bolic A đột nhiên nói, đúng vậy, chính là khí tức của Tiếu Ân, ha ha. Không nghĩ đến, hắn không ngờ thật sự trở thành thần vương. Hơn 10 cỗ năng lượng dao động lập tức giao lưu nhanh chóng ở trong tháp. Cái tên Tiếu Ân này đã trở thành một cái tính danh khiến chúng thần vương đều có chút vướng bận. Đại biểu của cái tên này là một truyền kỳ, không những thời gian tiến giai đến thần vương ngắn không thể tin nổi. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết, sau khi vị thần linh này tiến giai đến thần vương, như vậy sẽ sinh ra chuyện gì? Bên người Tiếu Ân có hai đồng bọn là chủ thần, xem ra bọn họ là tiến giai toàn bộ rồi. Thanh âm của Odin Lê chậm rãi vang lên, chẳng qua chúng thần đều có thể nghe ra chút hương vị cảm khái trong đó. Hắn nếu đã tấn thăng đến thần vương, chúng ta cũng có thể chính thức liên hệ với hắn. Ở bên cạnh của Odin Lê, Hắc Ám cổ lão thần vương Di Lanh Cơ chậm rãi nói, không tồi, nên thông chi cho hắn rồi. Thần vương cá sấu Bolic A cười lớn hai tiếng, nói, chuyện này liền giao cho ta đi. Theo thanh âm của hắn vừa ra, thần thể của vị thần vương này đã biến mất ở trong tháp, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Hắn đi, thích hợp sao? Một vị thần vương hệ hắc ám nhíu mày nói, ánh mắt của Keno nhìn thoáng qua phương hướng kia, cười nói, Bolic A tuyệt đối có thể xử lý tốt sau đó. Hắn quay đầu nhìn về một góc vắng vẻ nhất trong tháp, hỏi, ngài nói sao? Cái tên này dường như ẩn chứa ma lực cực lớn khiến tất cả thần vương đồng thời chuyển ánh mắt tới góc đó, ngay cả tam đại cổ lão thần vương cũng không có ngoại lệ. Một thần linh bộ dáng trung niên chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt của hắn tái nhợt rất nhiều so với người bình thường. Trong hốc mắt của hắn không có con ngươi, mà có thêm một đoàn lốc xoáy giống như tinh vân. Lốc xoáy mỗi giờ mỗi phút đều xoay tròn nhanh chóng, dường như muốn hấp thu tất cả linh hồn vào đó. Mặc dù ở đây đều là các thần vương bệ hạ vĩ đại nhất, nhưng tất cả thần linh khi đối diện với ánh mắt này sẽ có một loại cảm giác kỳ dị. Dường như loại lốc xoáy này sản sinh ra một loại ảo giác có thể kéo bọn họ vào. Ba vị cổ lão thần vương liếc mắt nhìn nhau một chút. Bọn họ dường như có thêm một loại ước định nào đó. Thật lâu sau, nói, ta tin tưởng Bolic A. Lập tức, không còn một vị thần linh nào đề cập tới vấn đề này nữa. Chẳng qua khi mở miệng, biểu tình quái dị nhất lại cũng không phải là 17 vị thần vương truyền thống của ba hệ, mà là nhóm thần vương điên cuồng không biết đến từ phương nào. Những thần linh điên cuồng này khi đối mặt với áp lực của toàn bộ thần giới, quả thật là đồng tâm hiệp lực, mà một khi không còn áp lực của ngoại giới, thái độ của bọn họ đối với chính là cực độ mờ ám. Chính như giờ phút này, ánh mắt của mấy vị thần vương nhìn về phía Rogers thậm chí còn mang theo một tia thù hận không che giấu chút nào. Chỉ là bọn hắn cũng không thật sự làm ra hành động diệt sát được mà thôi. Đột nhiên, khoảng không phía trên ba chiếc ghế dựa mới xuất hiện kia nổi lên một tia năng lượng dao động kịch liệt, giống như là có một chiếc bếp lò đang đốt xung quanh ba chiếc ghế dựa. Trong không khí đã xuất hiện một loại cảm giác giống như gợn sóng. Phần đông thần vương ngơ ngác nhìn nhau không biết xảy ra chuyện gì. Mặc dù mỗi một người trong bọn họ đều có kiến thức rộng rãi, có được kiến thức mà người bình thường không thể tưởng tượng, nhưng đối với loại tình huống trước mắt này, quả thật là chưa bao giờ nghe thấy. Dưới ánh mắt chăm chú của chúng thần, ba chiếc ghế dựa cuối cùng không ngờ biến thành một chiếc ghế dựa hoàn chỉnh. Một ít thần vương đứng lên, trên mặt của bọn họ lộ vẻ rung động hiếm thấy. Thần linh cấp bậc thần vương tuyệt đối không có khả năng diệt sát, nhưng giờ phút này, ba chiếc ghế dựa không ngờ biến thành một chiếc, điều này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ là có hai vị thần vương ngã xuống? Mặc dù là thần vương vừa mới tấn thăng, nhưng trong lịch sử hàng tỷ năm của thần giới, không ngờ thực sự có thần vương ngã xuống. Trong tháp lại một lần nữa yên lặng không tiếng động, tam đại thần vương và đơ đều không kìm nổi trái tim đang vô cùng rung động. Nhưng một chiếc ghế dựa còn sót lại kia chợt nổi lên năng lượng dao động càng lớn hơn so với vừa rồi. Loại cường độ của năng lượng dao động này đã vượt xa tưởng tượng của phần đông thần vương. Hơn nữa trong đó còn ẩn chứa một loại lực lượng ngay cả chúng thần vương đều không thể lý giải. Một lúc lâu sau, một chiếc ghế dựa kia bắt đầu chia tách, lại một lần nữa biến thành ba chiếc ghế dựa. Lần này, trên mặt của tất cả thần vương mặc dù cố tình không dao động, nhưng ánh mắt của bọn họ lại trở nên cực kỳ cổ quái, mặc cho bọn họ vắt óc suy nghĩ như thế nào, đều không có khả năng suy đoán ra, địa phư ông kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bolik A, có lẽ để hắn tới đó, cũng không phải là vô cùng thích hợp. Đột nhiên chậm rãi nói, lúc này, Keno không phản đối mà lẳng lặng suy nghĩ. Thanh âm của Odin Lê Thần Vương chợt vang lên, giấy trắng hơn hẳn tất cả sao? Nếu có khả năng hơn hẳn tất cả, tự nhiên tất cả đều có khả năng, đã để chúng ta mong chờ mỏi mắt. Thanh âm của hắn quanh quẩn sâu kín trong tháp, mãi đến rất lâu, rất lâu. Quanh người đột nhiên nhiều hơn một cổ ý niệm hùng mạnh, mà Tiểu Ân cũng không xa lạ đối với cổ ý niệm này. Cổ ý niệm này cũng không phải đến từ một vị thần linh nào đó, cũng không phải hai vị thần vương vừa mới tấn thăng bên cạnh hắn, lại càng không phải thất thải lưu ly vụ những linh vật này. Cổ ý niệm này, không ngờ đến từ toàn bộ thời không hồng lưu. Khác với trước kia khi chiếm được thừa nhận của toàn bộ thời không hồng lưu, khi đó Tiểu Ân cũng không thể hoàn toàn cảm ứng được cổ ý niệm hùng mạnh này. Giống như một học sinh trung học bình thường, tri thức của hắn tiếp xúc, tuyệt đối không thể so sánh với sinh viên, càng không thể đánh đồng với cấp bậc tiến sĩ. Tiểu Ân trước kia, đỉnh thiên chính là một học sinh trung học, mặc dù có thể giao lưu với ý chí của thời không hồng lưu, đồng thời đạt được tán thành của nó, nhưng lại không thể chân chính hoàn toàn nắm trong tay. Quan hệ giữa hai bên, thật giống như hợp tác lẫn nhau có giới hạn, nhưng hiện giờ đã khác. Sau khi Tiểu Ân đã tấn thăng đến thần vương vô cùng hùng mạnh đứng đầu trong thần giới, cổ ý chí đến từ toàn bộ thời không hồng lưu này đã chủ động phóng ra toàn bộ lực lượng, bắt đầu một lần tiếp xúc mới với Tiểu Ân. Thể nghiệm của lúc này khác hẳn với trước kia, hai lần căn bản không phải cùng một cấp bậc. Sau khi Tiểu Ân cảm ứng được ý chí của đối phương, trong lòng hắn lập tức nổi lên một loại cảm giác kỳ diệu. Do dự một chút, tinh thần ý niệm của Tiểu Ân theo đó khuếch tán ra. Có được kinh nghiệm đi tới hội nghị thần vương, thần niệm của Tiểu Ân đã ở trong vô hình khuếch đại vô số lần, không ngờ có một loại cảm giác như thể là vĩnh viễn không khô kiệt. Tinh thần ý niệm của hắn chậm rãi hòa hợp nhất thể với thời không hồng lưu quanh người, nhưng mà ngay tại giờ phút này, hắn cảm thấy một trận khác thường, giống như khuyết thiếu cái gì, một loại cảm giác trống rỗng. Nghiêm túc suy nghĩ một lát, Tiểu Ân vẫn như trước không thể phát giác đây rốt cuộc là duyên cớ gì. Đột nhiên, cổ ý chí hùng mạnh kia tản ra, không ngờ đi về phía cự ma thần và dây view. Hai mắt của Tiểu Ân sáng ngời khi hiểu được ý tứ của nó. Ngay sau đó, dây view và cự ma thần đồng thời phóng thích ra thần niệm, không chút do dự đem ý niệm khổng lồ cùng Tiếu Ân kết hợp với ý chí của toàn bộ thời không Hồng Lưu. Lập tức, bên trong toàn bộ thời không Hồng Lưu đã sinh ra biến hóa cực lớn khó có thể tưởng tượng. Trong hư không vốn ảm đạm không ánh sáng kia đột nhiên sáng lên, giống như là khu dân cư được cấp điện, phát ra từng điểm hào quang sáng ngời. Ở trong những hào quang này không chỉ bao hàm năng lượng quang minh hệ, đồng dạng cũng bao hàm năng lượng của hắc ám hệ và trung lập hệ. Ba loại năng lượng này không ngờ ở giờ phút này dung hợp hoàn mỹ cùng một chỗ mà lại nhanh chóng lan tràn tới khắp mọi ngõ ngách của thời không Hồng Lưu. Bức tường khí lưu cực lớn kia, quầng sáng thời gian thần bí ở giờ phút này cũng bị loại lực lượng này hòa hợp nhất thể. Tất cả hào quang nhanh chóng chớp động, bức tường khí lưu và quầng sáng thời gian cuối cùng đã tiêu tan. Sau đó, cả phiến hào quang của năng lượng ba hệ dung hợp hoàn toàn chiếu rọi tới toàn bộ thời không Hồng Lưu. Trong lòng Tiếu Ân đột nhiên nổi lên một loại cảm giác quái dị, thần quốc giống như là đã khuếch đại vô số lần, đã tới mức độ khó có thể tưởng tượng. Dường như toàn bộ thời không Hồng Lưu đều trở thành thần quốc của hắn, hơn nữa có thể tùy theo tưởng tượng của hắn đến khống chế và thay đổi. Ngay tại giờ phút này, ý chí của thời không Hồng Lưu cuối cùng chậm rãi lui bước. Nó giống như một loại ràng buộc, khiến lực lượng của ba loại thần hệ khác nhau hoàn mỹ ở cùng nhau, hình thành một chỉnh thể chân chính. Trong lòng Tiếu Ẩn thầm than, sợ là cũng chỉ có mình ba vị thần vương mới có thể làm được yêu cầu của ý chí của thời không Hồng Lưu. Ngoại trừ bọn họ ba thần vương đến từ một thể, cho dù là tam đại cổ lão thần vương xuất thủ cũng không có khả năng phối hợp ăn ý như thế, càng không thể tín nhiệm đối phương hoàn toàn phóng tâm mà không hề giữ lại. Lúc này, ý niệm của ba vị thần vương Tiếu Ân hoàn toàn hòa hợp nhất thể, thăm dò trong thời không Hồng Lưu rộng rãi gần như vô biên này. Lần thăm dò này có khác biệt so với bất cứ lần nào trước kia, có thể nói là hoàn toàn mở ra tất cả che lấp trong thời không Hồng Lưu mà làm cho bọn họ hiểu được hết thảy. Ở giờ phút này, ba vị thần linh bọn họ chính là thời không Hồng Lưu, toàn bộ thời không Hồng Lưu chính là ba người bọn họ. Điểm này, ngay cả bốn linh vật ở bên cạnh bọn họ cũng có cảm giác giống nhau, chẳng qua bọn họ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái đối với điều này mà thôi. Nhưng bọn họ cũng không biết, giờ phút này, thời không Hồng Lưu chiếm cứ vô biên kia không ngờ lại bắt đầu trở nên có chút run rẩy. Đây cũng không phải động tác của một thần quốc, cũng không phải là đoàn khí lưu nổ, mà là thời không Hồng Lưu làm một chỉnh thể chính đang phát huy tác dụng vi diệu. Ba vị thần linh Tiếu Ân hoàn toàn phóng thích thần niệm, cùng toàn bộ thời không Hồng Lưu hợp thành một thể, rốt cuộc làm cho cấm địa cực lớn này đều bắt đầu biến hóa vi diệu. Phương xa, phần đông các thần vương cảm ứng được hết thảy những điều này đều bật cười không nói gì. Bọn họ biết, Tiếu Ân khẳng định sẽ có một ngày đạt tới cấp bậc thần vương, cũng biết sự hùng mạnh của Tiếu Ân, nhưng hùng mạnh đến mức có thể làm cho một cấm địa cực lớn làm ra động tác như vậy, vậy một từ hùng mạnh có thể hình dung sao? Chậm rãi, sự run rẩy của toàn bộ thời không Hồng Lưu càng trở nên lớn hơn, không chỉ có không gian phụ cận bị ảnh hưởng, ngay cả các thần linh bậc cao trở lên trong toàn bộ thần giới đều cảm ứng được biến hóa kịch liệt đến từ chính nơi này. Nếu ví toàn bộ thần giới chính là địa cầu, như vậy thời không Hồng Lưu liền tương đương với một thiên thạch cực lớn đường kính 9 dặm anh. Khi khối thiên thạch này từ bên ngoài không gian rơi xuống địa cầu, hoặc là khối thiên thạch này thoát khỏi lực hút của trái đất bay qua không trung, loại biến hóa kịch liệt đó, cho dù là người không thể nhìn thấy tận mắt cũng sẽ cảm nhận được. Thiên thạch đường kính 9 dặm anh so với toàn bộ địa cầu dường như cũng không lớn, nhưng vụ nổ cực lớn khiến khủng long tuyệt chủng, chẳng qua cũng chỉ là một khối thiên thạch đường kính 9 dặm anh mà thôi. Cho nên, khi thời không Hồng Lưu phát sinh dị biến, tất cả cường giả trong thần giới đều có thể cảm ứng được biến hóa khủng bố phát sinh ở trong này, mà những thần linh hoặc là tín đồ, dân tự do thực lực không đủ cũng sẽ cảm thấy ở trong lòng có một tảng đá cực lớn. Toàn bộ thần giới dường như đều ở giờ phút này trở nên áp bức. Không có thanh âm gì, thời không Hồng Lưu đột nhiên chấn động kịch liệt một cái. Sau đó một mảnh cấm địa bắt đầu di động. Đúng vậy, đây cũng không phải một đoàn khí lưu di động, mà là toàn bộ thời không Hồng Lưu bắt đầu di động quỷ dị. Ở trong thần giới mặc dù có rất nhiều cấm địa, có cấm địa lại được xưng là sát thủ của thần linh, nhưng những cấm địa đó đều có địa bàn cố định hoặc là di động ở trong một số khu vực cố định. Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe qua, một cấm địa cố định không ngờ lại đột nhiên biến thành di động. Loại cảm giác này gây cho chúng thần cảm giác giống như là người địa cầu nhìn thấy một thành phố lớn như Thượng Hải bay lên lơ lửng giữa bầu trời, quả thật là rung động tới cực điểm. Thời không hồng lưu cực lớn di động từng chút một về phía trước, giống như một đứa trẻ vừa mới học đi tràn đầy hưng phấn, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng loại tình huống này rất nhanh đã được cải thiện, di động chậm rãi của thời không hồng lưu đã nhanh chóng trở nên ổn trọng. Giống như đứa trẻ này ở trong thời gian cực ngắn đã nắm giữ lực lượng và kỹ xảo đi đường của mình. Tốc độ học tập nhanh như vậy khiến cho bất cứ thần linh nào cũng đều biến sắc mặt. Sau khi thời không hồng lưu dưới sự khống chế của ba vị thần vương Tiếu Ân đã di động hơn ngàn dặm, bọn họ đã hoàn toàn nắm giữ năng lực này rồi, Tiếu Ân lại bị tin vui này tấn công gần như muốn điên rồi. Đoàn khí lưu bên trong thời không hồng lưu mặc dù vô cùng hùng mạnh, nhưng thứ này chỉ có thể dừng ở trong thời không hồng lưu. Mặc dù Tiếu Ân đã từng cải tiến mà có thể mang ra ngoài, nhưng muốn ở ngoại giới hình thành đoàn khí lưu quy mô lớn lại là việc quyết không có khả năng. Cũng tức là nói, Tiếu Ân ở trong thời không hồng lưu tất nhiên có thể xưng vương xưng bá, nhưng một khi rời khỏi, vậy đã không có năng lượng hùng mạnh như thế, ít nhất tồn tại có thể sánh vai cùng hắn cũng không thiếu. Nhưng thời không hồng lưu hiện giờ không ngờ có thể di động, điều này đã nói lên, chỉ cần Tiếu Ân nguyện ý, hắn có thể đi tới địa bàn của kẻ thù, tạo thành đả kích chí mạng cho những tồn tại hùng mạnh kia. Đây chính là di động của toàn bộ thời không hồng lưu nha, tuyệt đối không phải là tiểu đánh tiểu nháo của mấy thần quốc như vậy. Tiếu Ân thậm chí còn có tin tưởng kiên định, một khi điều khiển thời không hồng lưu đi ra ngoài tuyệt đối là gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật. Cho dù là hùng mạnh như Odin Lê trong Tam Đại Thần Vương, cũng quyết không có khả năng địch nổi toàn bộ thời không hồng lưu. Một khi có ý nghĩ như vậy, tâm tình của Tiếu Ân lập tức trở nên hưng phấn. Giờ phút này, hắn dám nói phóng nhãn toàn bộ thần giới, có lẽ ngoại trừ vô danh có thể phá vỡ tinh bích kia, thì không có thần linh nào có thể uy hiếp đến hắn nữa.